Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là bây giờ trong mắt fan CP, cảnh tượng đó lại bốc lên những bong bóng màu hồng nên nói mấy fan cứng chụp ảnh và thợ săn ảnh quá biết chụp, hay nên nói fan CP quá giỏi tưởng tượng. Nhỉ, tóm lại, lần này Giang Tùy thật sự bó tay rồi. Cô rút điện thoại ra, gọi cho Phan Kha. Alo, chị Van, chị thấy hot search chưa? Thấy rồi, chị cũng không ngờ bên đó bây giờ đã bắt đầu marketing, xào nấu, CP. Xem ra sau khi Hoa Thịnh truyền thông ký hợp đồng với Hà Tinh Tuấn, họ định nhân cơ hội này để nâng anh ta lên làm nhất ca. Kể từ khi vài nghệ sĩ lần lượt chấm dứt hợp đồng và rời đi, Hoa Thịnh truyền thông đã bị tổn thất nặng nề, vị trí nhất ca bị bỏ trống. Các nam nghệ sĩ khác vẫn còn mờ nhạt, hoàn toàn phải dựa vào một tiểu hoa đán đang nổi để giữ thể diện. Vì vậy, Hoa Thịnh hiện đang rất cần lăng xê một nam nghệ sĩ để chứng minh bản thân, cứu vãn giá cổ phiếu. Hiện tại họ rõ ràng đã chọn Hà Tinh Tuấn. Giang Tùy vặn nắp chai nước khoáng, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo. Chiêu trò marketing của họ không phải lần đầu, cũng sẽ không phải lần cuối. Bây giờ phim chưa quay xong cũng chưa phát sóng, chúng ta cứ án binh bất động trước đã. Cô dừng lại, ngửa đầu uống một ngụm nước khoáng. Tóm lại, chị cứ để ý nhiều hơn, đợi đến khi phim chiếu, đó mới là lúc đánh trận khó. Phan Kha khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, chị biết rõ mà. Nắng chiều xuyên qua rèm lá sách, cắt thành những vệt sáng tối đan xen, chiếu lên bộ quân phục màu xanh đậm của Lục Dạ An. Anh đứng bên cửa sổ văn phòng, lưng quay về phía cửa, ánh sáng lạnh từ màn hình điện thoại chiếu sáng vầng trán hơi cau lại của anh. Trên màn hình chính là từ khóa với những bong bóng màu hồng Giang Tùy Hà Tinh Tuấn tương tác tại phim Trường Ơi Ngọt. Trong bức ảnh đi kèm, Giang Tùy hơi nghiêng người tránh tay Hà Tinh Tuấn, khóe miệng mím chặt, vậy mà dưới góc chụp lại toát lên chút mơ hồ, ám muội. Ngón tay Lục Dạ An vô thức siết chặt, các khớp ngón tay hơi trắng bệch. Đội trưởng, một tiếng gọi dồn dập, đầy nội lực vang lên từ phía cửa sau, vai Lục Dạ An khẽ run lên gần như không thể nhận ra, anh nhanh chóng khóa màn hình, quay người. Động tác trôi chảy không chút chậm trễ. Ngài Lãng mặc cùng bộ quân phục, đứng ở cửa với vẻ mặt khó hiểu. Đội trưởng, anh xem bảo bối gì thế? Tôi đứng ở cửa gọi anh 3 lần rồi. Hồn anh bay đi đâu mất rồi? Vệt gợn sóng bị quấy dày trong mắt Lục Dạ An nhanh chóng dịu lại. Anh sải vài bước đến ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng rãi, tiện tay úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn. Không xem gì cả, cậu có chuyện gì không? Ngài Lãng bước vào, đặt tập tài liệu trong tay trước mặt anh. Đây này, kế hoạch huấn luyện tháng mới đã được soạn thảo, phải đợi anh ký tên mới có thể gửi đi. Lục Dạ An mở tập tài liệu, rút cây bút máy bên cạnh ra, phóng bút ký tên rồng bay phượng múa lên đó. Trong lúc anh hành động, một vệt sáng lóe lên qua mắt Ngải Lãng, ánh mắt cậu ta dừng lại trên cổ tay Lục Dạ An, sau đó, phụt, một tiếng bật cười. Lục Dạ An ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh không chút ấm áp quét qua cậu ta. Cười cái gì? Ngải Lãng mím môi nín cười, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay vàng dòng sáng chói trên cổ tay Lục Dạ An, thứ trông cực kỳ nổi bật trên nền quân phục. Đội trưởng, chiếc đồng hồ vàng lớn này anh mua ở đâu vậy? Lấp lánh thế này, có vẻ hơi quê mùa quá không? Đây là lần đầu tiên Ngải Lãng thấy vàng trên người Lục Dạ An, quả thực rất chấn động. Lục Dạ An khẽ VTV. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu ngón tay trên bề mặt kim loại sáng bóng và lạnh lẽo, vẻ mặt không đổi. Cậu biết gì? Vàng giữ giá, cách chương.